À, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 5 tháng 12, 2004. À, từ xưa đến nay, hai chữ hạnh phúc là một cái đề tài rất là lớn cho tất cả con người. Có người thì viết sách, có người thì viết bài để mà định nghĩa hạnh phúc. Và con người chúng ta thì không ai mà không muốn có hạnh phúc hết, không ai mà đi tìm cho mình một cái hạnh phúc hết. Nhưng mà bây giờ hỏi mình một câu, mình có thật sự hạnh phúc chưa? Có chưa? Đó là hạnh phúc. Cái câu đó là câu trả lời hỏi của mình đó. Thí dụ như ngày xưa mình sống ở Việt Nam, mình nói là tôi mà được đi ra nước ngoài là tôi hạnh phúc nhất. Nhưng mà lọt ra được nước ngoài là hạnh phúc chưa? Chưa. Và tại sao vậy? Tại vì ngay cả chính bản thân mình, cái mà mình đi tìm gọi là hạnh phúc á, mình cũng chưa biết nó là cái gì nữa. Ngay bản thân mình cũng chưa biết hạnh phúc là cái gì nữa, nhưng mà nghe người ta nói hạnh phúc thì mình cũng muốn đi tìm. Thí dụ mình nghĩ mình có cái nhà là hạnh phúc, mình có cái xe là hạnh phúc, nhưng mà thật sự ra khi mà có cái nhà là hạnh phúc không? Chưa chắc. À, chưa chắc. Cho nên đó, thí dụ như ai mà được cái việc này việc kia thì người ta nói là sao? Trời, anh đó có phước quá. À, người kia có phước quá, có cái có người chồng dễ thương, có người vợ dễ thương, có con cái hiếu thảo, đúng rồi. À, cái phước đó là do cái gì? Do họ tạo những cái nhân lành, cái đức mà có được. Cho nên nhưng mà ở đời ít có ai biết hưởng phước lắm. Ít có ai mà có phước mà biết hưởng lắm. Tại vì sao? Tại vì không bao giờ họ bằng lòng với những cái gì họ đang có. Và khi mà không bằng lòng với cái gì mình đang có đó, thì mình còn chạy tìm không? Chạy tìm hoài, tìm mãi. Mà càng tìm thì sao? Càng tìm thì càng xa. Quý vị có bao giờ mà lái xe trong một cái bữa trưa hè nóng bức không? Khi mình ngồi trong xe, mình thấy hình như ở trước có một cái vũng nước. Là vì sao? Là vì trời nóng quá rồi nó chiếu xuống cái đường nhựa đó, rồi nó lấp lánh. À, như là một vũng nước. Mình nghĩ ở trước có, nhưng mà khi lái gần tới cái vũng nước đó, thì vũng nước nó đi đâu? Nó lại xích ra trước nữa. Đó, hạnh phúc của mình nó vậy đó. À, mình nghĩ mình được cái này, mình được cái kia. Cho nên rồi á, mình quên đi những cái hạnh phúc mà nó nhan nhản trước mặt mình. Cái hạnh phúc mà ngay trước mặt mình thì mình quên lửng, mình không biết. Mình phải đi tìm. Nhưng mà ở trên đời làm gì có một cái hạnh phúc mà gọi là một cái hạnh phúc đâu. Trừ khi nào mình biết cái gì, biết dừng lại, biết an hưởng những cái gì mình đang có, thì cái đó mới thật sự là an lạc, cái đó là hạnh phúc đó. À, tiếng Anh nó dịch là great happiness. Cái niềm vui mà niềm vui thật sự, cái niềm vui lớn của mình là khi mình biết. Mình biết gì? Mình biết tận hưởng những cái gì mình đang có. Tại vì nếu mình đang có, mình không biết hưởng, mình còn cầu á, thì sao? Thì hễ mà cái mà không được mà mình cầu á, mà cầu mà không được thì khổ. Cho nên cầu hoài mà không được thì Phật gọi là khổ đó. Còn giờ mình có cái gì, mình biết vui cái nấy, hưởng cái nấy. Đó. Như hồi nãy chúng ta đọc trong Kinh Phước Đức, chúng ta thấy Đức Phật ra đời như một con người như mình. Cho nên Phật dạy cái gì? Phật dạy những cái điều rất thiết thực cho con người. Phật không nói cái chuyện trên trời dưới biển gì hết á, Phật nói ngay trong này. Vì con người sống như vậy, hành xử như vậy, nói năng như vậy, Phật phải nói như vậy. Cho đạo Phật là đạo cho con người. Cho kinh này á, người ta dịch ra nhiều tên lắm. Có người thì dịch ra là Kinh Phước Đức, có người dịch là Kinh Hạnh Phúc. À, giờ Kinh Phước Đức, hồi nãy mình tụng đọc là cái bài, cái nhan đề thì dịch là Kinh Phước Đức. Bây giờ phước là gì? Phước á, nói một cách rất dễ hiểu là những điều kiện may mắn. Còn đức là gì? Đức là những cái điều lành, điều thiện mình huân tập, mình làm mỗi ngày, nó tạo nên cho mình một cái đức. Nhưng mà cái phước này á, nó khác hơn cái may mắn bình thường. Thí dụ như là đùng một cái mình lượm đâu được 5-7 đồng, 100, 200 gì đó, hay là may mắn là mình đi xin việc cái nó nhận, thí dụ vậy, cái đó là cái may mắn. Nhưng mà cái chữ phước mà tạm dịch là những điều kiện may mắn đó, hay là những cái điều may mắn mình có đó, cái chữ phước này nó sâu hơn chút, nó cao hơn chút. Cái phước mà ngày nay mình có được á là do gì? Do mình có tu tập tích tụ, không phải ở đời này mà do đời trước, hoặc là do cha mẹ mình sao gọi là có tạo những cái đức, và ngày hôm nay mình được thừa hưởng cái phước đó. Quý vị hiểu ý không? Cho nên cái phước á, nó sâu hơn là cái may mắn bình thường. Ngày hôm nay nè, như ngày hôm nay mình sống ở nước ngoài đây là có phước không? Phước đó. Mình cũng tạo cái nhân gì? Kiếp trước mình cũng tạo cái nhân thiện đó. Cho nên đời này á, mình được sống ở cái nước ngoài. Nhưng mà rồi được sống trong một cái môi trường như thế này rồi á, có người biết hưởng, có người biết không. Thí dụ, qua đây rồi á, thì cái xứ này là cái xứ mà được tự do đi học nè, phải không? Chính phủ cho mình mượn tiền đi học nè, nhưng mà cũng có những người không chịu học, cũng có những người sống buông thả cuộc đời, trôi lăn cuộc đời trong cái vòng khổ đau. Cho nên đâu phải là có phước mà biết hưởng đâu. Có nhiều người được cha mẹ thương, được nghĩa là thầy bạn mến, nhưng mà họ vẫn thích làm sao? Thích đi rong, thích bỏ nhà, bỏ cha, bỏ mẹ. Cho trong kinh Vu Lan nói là sao? Bỏ cha, bỏ mẹ, trốn sang quê người đó. Cho nên không phải ai cũng có phước mà biết hưởng đâu. Cho nên Đức Phật là một vị thầy của con người, mà những điều Ngài dạy rất thiết thực cho con người. Rồi bây giờ á, hôm nay mình nói một chút xíu sơ lược về cái bài kinh mà chúng ta vừa đọc, gọi là Kinh Phước Đức. Cái kinh kể rằng một hôm Phật đang ở tu viện cấp cô độc. Thật ra cái tu viện nó tên là Tu Viện Kỳ Hoàng. Nhưng mà tại vì á, cái miếng đất đó đó là do cái ông trưởng giả tên là Tu Đạt Đa, ông cúng dường. Mà ông là cái người giàu lòng từ bi lắm, ai nghèo khổ là ông cung cấp hết. Cho nên người ta đặt cho ông một cái biệt hiệu là cấp cô độc. Cấp là gì? Là cung cấp. Cô độc là cho những người sao? Những người mà cô đơn, cô độc, không nhà cửa, không nơi ăn chúng ở, ông cung cấp cho người ta. Cho nên người ta đặt, người ta phong cho ông một cái biệt hiệu là cấp cô độc. Chứ tên ông không phải là cấp cô độc, tên ông là Tu Đạt Đa. Nhưng mà vì ông hay làm cái việc giúp người, cho nên người ta đặt ông là cấp cô độc. Cái tịnh xá này á, là ngày xưa khi mà Phật muốn thành lập á, thì á, cái vườn này là vườn, cái rừng này, cái vườn rừng này là của Thái tử Kỳ Đà. Ông Thái tử tên là Kỳ Đà. Kỳ Đà là tên Ấn Độ nha, mình âm là Kỳ Đà chứ không phải như cái kiểu của mình gọi là Kỳ Đà là cái con Kỳ Đà cắn mũi đâu, không phải. Đây là cái chữ Ấn Độ, rồi người ta âm là Kỳ Đà. Thì á, ông đến, ông nhìn cái khu rừng của Thái tử Kỳ Đà, ông thích, cho nên ông muốn mua để cúng dường cho Phật, xây cất làm cái chùa, làm cái tinh xá. Thì ông Thái tử Kỳ Đà, ông đâu có muốn bán, nhưng ông nói chơi thôi. Ông nói nếu mà ông lót được vàng hết cả cái khu rừng này thì tôi bán, còn không thì đừng nói chuyện. Thì ông mới đem vàng á, ông lót hết cả một cái khu rừng, ông lót hết. Thì trong khi mà ông đứng, khi mà lót hết vàng rồi thì ông đứng suy nghĩ á, thì Thái tử Kỳ Đà mới lại nói sao? Không có tiền thì đừng có giả bộ. À, bây giờ không có tiền phải không? Thì thôi em về đây tôi không có bán. Ông mới nói dạ không phải, hạ thần đang suy nghĩ coi kho vàng nào còn đủ để lót cái này. Không ngờ là ông giàu đến mức như vậy đó. Thì khi đó ông Thái tử Kỳ Đà mới ngạc nhiên, tại sao mà Đức Phật là một cái người như thế nào mà là để cho cái ông này phát tâm cúng dường đến mức như vậy. Thì ông tìm đến Phật và được Phật cảm hóa. Thì từ đó ông mới nói lót vàng thì lót cả cái miếng đất được, nhưng mà cây cối trong đó làm sao lót, không lẽ chặt lên lót sao. Cho nên Thái tử Kỳ Đà đã thôi bây giờ vườn á thì vườn của ông, nhưng mà cây cối trong rừng này là của tôi. Quý hiểu ý không? Cho nên sau này đọc trong kinh quý vị thường nghe câu là sao, à vườn cấp cô độc mà cây của Thái tử Kỳ Đà. Nhớ không, kinh Di Đà mở đầu nè: Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại xá vệ quốc, kỳ thọ cấp cô độc viên. Kỳ thọ là gì? Thọ là cây đó. Kỳ thọ là cây của ông Kỳ Đà. Cấp cô độc viên là vườn của ông cấp cô độc. Quý vị hiểu ý không? Cho cái câu mình tụng trong kinh như là kỳ thọ cấp cô độc viên là từ cái tích này, từ cái sự kiện mà hai bên mà trao đổi một vấn đề mua vàng như vậy, bán đất như vậy đó. Thì nói là một hôm Phật ở trong cái tịnh xá đó, thì vào khuya có một người, một vị thiên giả, tức là người trên cõi trời, người chư thiên xuống hỏi Phật. Hỏi làm sao? Nói rằng bạch Đức Thế Tôn, thiên và nhân thao thức, có nghĩa là trời và người đều thao thức, muốn biết về cái hạnh phúc để mà sống đời an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy. Quý vị thấy không? Chư thiên hiện xuống hỏi. Như vậy thì đâu phải là cái người ở trên cõi trời rồi họ không thao thức cái chuyện là hạnh phúc đâu, cái sự an lành đâu. Đâu phải riêng cái chuyện hạnh phúc để cho người đau khổ đâu. Rõ ràng như vậy. Bây giờ mình nói thí dụ đây nè. Mình sống ở nước ngoài như là chư thiên, phải không? Những cái người mà sống ở những cái nước mà nghèo khổ như Việt Nam, mà những cái nước Châu Phi rồi, ví dụ những người đó nghèo khổ thì coi như là như nhân gian đi. Là họ là những người đang khao khát một cái xứ tự do, một cái chỗ gọi là, một cái xứ gọi là giàu có. Họ khao khát đúng rồi. Nhưng mà những người ở cõi chư thiên như mình đây nè, có khao khát ở đó không? Cũng khao khát. Tại vì, vì sao? Vì ngay cả ở trên cõi trời hưởng phước nhưng mà cũng chưa bao giờ trọn vẹn. Thì hưởng phước mà không biết hưởng á, không biết tạo tác thêm thì sao? Hết phước thì đó khổ. Cho nên ngay khi đang hưởng phước cũng muốn tìm cách như thế nào để tạo thêm những cái nhân lành để mà có phước hưởng nữa. Giống như mình có tiền trong nhà băng vậy đó. Có tiền là chuyện rồi, nhưng mà không có nghĩa là nghỉ làm, quit job ở nhà ăn. Có ngày nó hết tiền. Có tiền nhà băng thì cũng phải vẫn phải tiếp tục đi làm để có thêm. Cái mà dư trong nhà băng là để gì? Để phòng những cái khi mà mình ngặt nghèo, phải không? Cho nên người ta nói đó là tích cóc và phòng cơ, tích y phòng hàng là vậy đó. Tích gì? Tích cóc phòng cơ là chứa những cái lúa gạo một số để phòng những cái khi mà có nạn đói. Còn phải chứa một vài cái áo để dành nhà để làm gì? Để rủi những cái ngày trời lạnh có không ạ? Đó, thành thử ra cái người hà tiện là người vậy đó. Chứ hà tiện nó khác nha, bần tiện nó khác. Hà tiện là cái người biết sống mà sống mà vừa phải, biết giữ gìn để mà khi mà hữu sự có xài, mà xài đúng lúc, đúng chuyện, cái người đó gọi là hà tiện, không sao. Ai mà không hà tiện là khổ lắm. Cho nên người hà tiện tốt. Nhiều cái người bần tiện nó khác lắm. Tại sao? Bần tiện là bòn cho đãi cháu, không có muốn, của mình thì muốn giữ mà của người thì muốn ăn, cái đó là bần tiện, phải không? Và hai cái chữ mình phải rõ. Chứ gặp cái người kia là nói cái người đó hà tiện, không phải. Hà tiện là cái người người ta không phải, ta không dám xài, người ta xài nhưng mà xài đúng lúc, đúng chuyện, mà ta biết giữ gìn để phòng những cái khi mà khó khăn. Giống như người Việt Nam mình mà chứa một củ gừng như trái chanh trong nhà vậy đó, phải không? Để khi nào mà có bệnh hoạn xài chứ, phải không? Đó, vì vậy cho nên Đức Phật dạy rằng cái bài kinh này, người ở cõi trời xuống hỏi, như vậy chứng tỏ rằng á, cái người giàu đến bực nào đi nữa, họ vẫn còn có cái thao thức muốn đi tìm một cái hạnh phúc. Quý vị mình bây giờ mình đừng có nhìn cái người giàu mình nói chờ cái người đó sao mà sung sướng. Họ không sung sướng đâu quý vị, họ không có sướng đâu. Thật sự là vậy đó. Tại vì sao? Họ sợ mất. Thấy không? Nhà mà có của coi, trời ơi khổ lắm à. Đi mà quên mà set alarm một cái là đi đâu cũng phải lật đật đi về. Tại vì quên bấm mấy cái nút mà nó kêu đó. Thành thử ra có của nhiều cũng chưa chắc là hạnh phúc. Cho nên rồi cái người mà họ giàu có đó, họ cũng sợ người ta làm sao bắt cóc. Họ sợ người ta tống tiền. Cho nên chưa chắc cái người mà có nhiều tiền, nhiều của có hạnh phúc. Chưa chắc. Trừ khi nào cái người đó biết hưởng. Cho nên phước là biết hưởng, chứ không phải là cái chuyện đơn giản đâu. Cho nên Pháp Hòa thường nói đó, khôn cũng chết, dại cũng chết, ai sống? Ai sống? Biết là sống. Biết cái gì? À, biết mình, biết ta, biết thời cơ. Cho nên trong cái phép coi bói đó, người ta có cái câu gọi là tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng. Biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng. Biết thời cơ, biết đúng lúc. Cái người vậy sống an nhàn, sống thoải mái lắm, sống tự tại lắm. Còn cái người mà không biết sống á, thì sống sao cũng khổ á, tại vì không biết. Và cái biết sống là quan trọng luôn à. Là là tri đó, sống với một chữ tri đó. Bây giờ Đức Phật trả lời như thế này: lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền. Ác là người như thế nào? Không có chữ ác đó, có nghĩa là người hung dữ, người xấu, nhưng mà không có nghĩa là cái người mà cầm cái dao mà giết người gọi là ác đâu. Không phải, chưa đủ. Cái người ác là nghĩ ác, hành động ác, nói lời ác. Có nhiều người họ không giết ai đó, nhưng họ nói không à. À, chỗ nào mà đang có chuyện cái là họ tới họ chọt hai ba câu họ đi rồi đó, nghĩa là rồi đó gia đình đó hành xử làm sao tùy. Mấy người đó ác đó, người ta đang hạnh phúc vui vẻ vậy đó, lợi nói một câu để cho hai bên nghĩa là hiềm khích với nhau, cho hai bên nghi kỵ với nhau, ác đó. Cho nên ác không có hẳn là phải giết người, nói một lời ác, nói một lời dữ cũng là ác. Chửi rủa người ta có ác không? Có không? Có. Tại sao vậy? Tại vì khi mình khởi cái lời nói ác là từ đâu ra? Từ cái ý nghĩ ác, cái sự suy nghĩ ác, gọi là ác tâm á. Có ác tâm cho nên mới thốt ra được cái lời ác. Quý vị có nghe danh từ ác ôn không? Có không? À, chữ ác ôn là gì biết không? Chữ ôn này á là nó từ cái chữ mà ôn dịch. Vì thời xưa nó có những cái nạn ôn dịch, nó có khả năng giết người. Cái bệnh ôn dịch đó, nó có khả năng giết người. Cho nên người ta sợ bệnh ôn dịch lắm. Nó sợ lắm là tại vì mà ai mà mắc bệnh ôn dịch á là sao? Là chết. Cho nên sau này á người ta sợ cái bệnh ôn dịch. Cho nên cái người nào mà ác mà hung dữ mà người ta đến đâu người ta sợ á, thì người ta hay nói cái người này dữ không có thua gì cái nạn ôn dịch, cho nên người ta gọi là ác ôn. Quý vị hiểu ý không? À, ác ôn là vậy đó. Ác ôn là câu từ cái chữ mà bệnh ôn dịch, mà nó sợ cái bệnh nó mới đến mức mà người ta phải nghe là ta đem người ta ví dụ cho cái người mà hung dữ là ác ôn. Đó, cái người ác ôn là gì? Là cái người mà là nói ác, nghĩ ác mà làm ác. Suốt cuộc đời của họ chưa bao giờ biết cái thiện là cái gì hết. À. Còn cũng có một loại người ác nữa, nhưng mà chưa đến độ cực ác. Họ vẫn giúp người, giúp nhưng mà giúp xong rồi chửi. Rồi cũng ác nhưng mà ác gì vừa thôi. Quý hiểu không? Cho nên ác nó cũng có hai hạng. Rồi những cái người mà bây giờ mình lánh xa những cái người hung dữ lạng chuyện rồi, nhưng mà bên cạnh nó phải làm gì nữa đây? Phải thân cận người hiền. Xa lánh người ác không chưa đủ. Tại vì đó là gì? Đó là mới tới, nghĩa là mới có nghĩa là hướng đi lên cái con đường, đứng tới cửa thôi chứ chưa vô nhà. Lánh cái xấu ác là mới tới cửa thôi, bây giờ phải thân cận người hiền gọi là vô nhà. Giống như mình nói, tôi đâu có cần tu hành chi, nghe giảng tụng kinh mệt, tôi cũng không cần trai lạc chi, tôi chỉ cần nghĩa là ăn hiền ở lành. Đúng rồi, ăn hiền ở lành mới tới cửa mà chưa vô nhà. Tại ăn hiền ở lành là cái chuyện nhỏ của cuộc sống thôi, rồi phải tạo, phải tu tập nữa, để cho cái tâm mình nó thuần thục. Chứ ăn hiền ở lành làm sao đủ. Vậy cho nên là xa cái người ác mà phải gần người hiền. Hiền là gì? Hiền là những người đang hướng đi đến cái con đường chân thiện mỹ, để đi đến cái bậc thánh. Cho nên cái hiền, cái người hiền là cái người có cái hướng cao thượng để trở thành bậc thánh. Cho nên chúng ta gọi là hiền thánh. Quý có nghe danh từ đó không? Hiền thánh. Hiền là những người đang hướng tâm, còn thánh là những người đã thành đạt. Thí dụ ngày hôm nay đây là tất cả chúng ta, từ tất cả chúng ta ngồi đây, chúng ta có phải là người hiền không? Phải, là bởi vì chúng ta đang hướng chúng ta đi đến con đường thánh thiện. Đến một cái mức nào đó mà tâm hồn của chúng ta, lời nói chúng ta và hành động chúng ta nó hơi trọn vẹn một chút thì chúng ta đang là bậc thánh. Chứ hiền là những người đó đó. Mà thân cận người hiền có lợi gì? Lợi nhiều lắm. nó thanh lọc cái lỗ tai, nó thanh lọc cái con mắt, tức là nó làm cho con mắt của mình nó trong sạch, thấy những điều hay, nghe những điều tốt. Những người mà chuyên đi đâm bì thóc, thọc bì gạo, phá hoại người khác, phá hoại đoàn thể, phá hoại gia đình người ta đó, đó, những người đó gọi là ác. Chứ còn hẳn là giết người đâu. Lời nói, suy nghĩ, hành động, có nhiều khi mình đâu có làm gì đâu, mình không có làm gì hết á, nhưng mà mình biết cái người đó không thích cái chuyện đó, mà chỉ cần mình lại gần người đó, mình hành động chút xíu nhỏ nhỏ thôi, nói một câu nhẹ nhàng, móc móc họ thôi, là mình thấy họ giận phừng phừng, mình vui lắm. Hôm trước mà đọc một số những cái quyển sách cũng có kể những cái sự thật. Hôm trước đây cũng có một vị lên tâm sự, nếu con có một đứa con mà bây giờ con không hiểu nổi nó, nó mà thấy ai mà đau khổ nó vui lắm thầy. Thí dụ như mà nó thấy con với ba nó mà gây lộn, trời, nó ngồi nó cười, nó vui sung sướng lắm. Hoặc là nó coi phim á, rồi nó thấy người ta khổ đau thì nó lại ngoài này nó lại vui. Chứ ở đời nó cũng có những người như vậy. Có những người gọi là thấy người ta khổ thì mình lại vui. Đứng ở trên một cái phương diện ác á, thì những người như vậy có cái tâm tà, tâm xấu. Nhưng mà thật đứng trên phương diện từ bi mà nhìn á, những người đó cần phải được ôm ấp để mà chuyển hóa họ. Những người đó họ mình cần phải đem nó tới những cái môi trường tốt để mà lập tức chuyển hóa nó, chứ không nên để nó tiếp tục như vậy. Rồi lâu ngày rồi nó thành một cái kẻ ác nhân. Cho nên Phật dạy á, lánh xa kẻ xấu ác, thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính. Tôn kính bậc đáng kính là ai? Là Tam Bảo, là Phật Pháp Tăng. Bậc đáng kính là những người mà có thể dạy cho mình được một lời nói rất là gì? Rất là chí lý, rất là có khả năng chuyển hóa cuộc sống của mình. Không hẳn là những người lớn tuổi nghe. Nhiều khi những người rất nhỏ tuổi mà nói một câu chân lý, họ tỉnh thức mình được một câu, thì người đó đều là những người đáng kính đó. Tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Đời này đâu phải dễ làm với cái chuyện đó. Thứ hai là gì? Là sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Có thể đời trước gia đình mình tạo được những cái phước lành, cho nên đời này con cháu hưởng phước. Nhưng mà cũng có những người không có cái phước đó, sống trong một cái môi trường rất là khổ đau. Cho nên mình thấy như vậy để mình biết rằng mình đang ở trong môi trường nào mà mình hạnh phúc với cái môi trường đó. Lỡ mà mình đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn á, đó là tại vì mình không kiếp trước hay là quá khứ mình không tạo được những cái nhân lành. Nhưng mà cũng không có gì mình sống trong cái môi trường xấu rồi mình ganh ghét với người ta, mà mình phải làm gì? Mình phải biết tạo những nhân lành để mà chuyển hóa cái hoàn cảnh khổ đau của mình hiện tại, chứ không nên ganh ghét. Cái đường chánh là đường như thế nào? Gọi là chánh đạo. Mà chánh đạo thì nó ngược với tà đạo. Đạo là gì? Đạo là con đường. Con đường chánh. Chẳng hạn như bây giờ mình phát tâm mình muốn tin đạo, tin vào một cái gì đó, nhưng mà không may cho mình, mình đi tin cái gì? Đi tin vào những cái người mà thờ ông Táo, thờ Bình Voi, thờ ông Tà cục đá gì đó, rồi trùm khăn, rồi nói chuyện, rồi thí dụ. Mình lỡ mình tin những cái đó là cũng khổ lắm. Là tại vì mình cứ gửi gắm cái gì? Gửi gắm cái thân mạng của mình, cuộc đời của mình cho những cái vị thần linh, nhưng mà bản thân mình thì không có được cái gì hết. Vì mình cứ gửi gắm không à. Tiền của làm bao nhiêu là hãy có tiền nhiều thì người ta phù hộ nhiều. Không có tiền của thì tâm phù hộ. Thành thử ra muốn vô mà xin cái gì là phải trước nhất phải làm gì? Phải làm cái chuyện đặt quẻ. Phải đặt quẻ thì người ta mới ứng. Còn không có đặt quẻ thì nó không có ứng. Đó, thành thử ra mình cũng may mắn mình được đi trên đường chánh. Giống như Pháp Hòa vậy đó. Nhiều khi mình nghĩ mình cũng giật mình chứ. hồi nhỏ đó tự nhiên mình cũng muốn đi chùa, mình muốn nghĩa là tu học thí dụ vậy, mà cũng trời xui đất khiến sao đẩy mình vô chùa. Chứ nếu mà mình mà lỡ mà mình vô những cái miễu cái đình gì, chắc giờ mình cũng thành cậu năm cậu bảy gì đó rồi, ngồi ở ngáp chờ thủ cúng chờ người đặt quẻ rồi, thấy không? Cho nên nghĩ đôi khi vậy mà giật mình được đi trên đường chánh. Chứ hồi nhỏ 7 tuổi có biết gì đâu, gia đình có ai mà đi chùa đi chiền gì đâu, tự mình tìm tới à. Mà cũng may quá mình tìm đúng chùa, mình tìm đúng cái thầy, đúng bạn, đúng những cái thiện tri thức hướng dẫn mình tu. Chứ còn không thì bây giờ chắc ở đây cũng lập lên cái miễu rồi, phải không? Thành thử ra cái đường chánh đó nghĩ mà giật mình. Rồi quý vị đừng có quan niệm đạo nào cũng tốt, có cái đạo chích nó đâu có tốt, phải không? Đạo chích đâu có tốt, cho nên đạo cũng nhiều thứ đạo chứ, phải không? À, cho nên á, cái đường chánh là cái đường an toàn, mà cái đường không chánh là chúng ta đi vào địa ngục. Mà địa ngục có nghe, địa ngục nhiều lắm mà, nó có nhiều thứ đường lắm. Có đường đi xuống hố, thí dụ hỏi là có đường đi tới casino không, có chứ. Mà có đường đi tới chùa không, có chứ, phải không? Thành ra ai mà biết thì tìm tới đường chùa, mà ai mà không biết á, thì đi tới đường casino thì dễ lắm, nó quẹt cái chữ chùa ra, nó bỏ cái dấu quyền ra, nó thành chữ gì? Nó thành chữ chùa, phải không? Thành thử ra đó, cái con đường đó cũng do tùy ở nơi mình, rộng hẹp là do mình. Cho nên đó, có chữ người Hoa có câu gọi là gì? Thiên đường ngũ lộ tùng tâm ngộ. Cái cửa thiên đường đó nó có mặt là từ cái tâm mà giác ngộ. Còn nếu mà địa ngục mà môn khai là tự tánh mê, tại vì cửa địa ngục nó mở là tại sao? Tại vì mình bị hôn mê. Mình nói là tạm dịch là thiên đường ta đến là do tâm ngộ, mà địa ngục hiện ra tại ta mê. Cửa thiên đường nó có được là do mình ngộ đó. Thí dụ như bây giờ ngày hôm nay mà ai mà ngộ đó, thì trời lạnh cỡ nào hay là như thế nào đi nữa cũng sắp xếp về chùa, nghe tụng thời kinh, nghe thời pháp, nó thanh lọc thân tâm, an tịnh tâm hồn. Còn không thì mình đi tìm những cái vui phi thời, mà như thầy trụ trì giảng có một lần thầy giảng cái vui phi thời đó, thì vô casino thì chẳng những về thì mình mẩy hôi thuốc, mà bực dọc và tức giận rồi tốn tiền nữa. Thành thử ra thấy không, địa ngục môn khai tự tánh mình mê, còn thiên đường mà hữu lộ là tùng tâm ngộ, từ cái chỗ mình ngộ thôi. Cho nên địa ngục thiên đường là ở cái chỗ ngộ với mê chứ không có khác. Cho nên là mình phải biết rằng mình đang được sống trong một cái môi trường rất là tốt. Có nhiều người sống trong môi trường tốt mà không biết. Chẳng hạn như mình nè, bây giờ hỏi thiệt chứ bây giờ có bao giờ mình đứng ra ngoài sân mình hít thở không khí, trời ơi không khí trong lành quá không? Ít lắm. Nhưng mà khi nào mà chạy qua tới Việt Nam rồi á, thì mới biết rằng ồ, mình ở bên chỗ của mình là không khí tốt. Thì ở trong một cái môi trường mà không khí nó ô nhiễm thì mới biết rằng mình lúc đó mình mới thật sự là mình appreciate, tức là mình thật sự mình rất là trân quý những cái mình đang có. Cho nên nhiều khi mấy chú nhỏ đây, Pháp Hòa cũng nói hôm nào phải gửi mấy chú về Việt Nam cho sống 3 tháng. Rồi chạy qua đây rồi mới biết trời ơi, mình sống ở đây là thiên đường. Chứ còn nhiều khi á, con người mình á, ở thiên đường mà hay quên lắm. Ở thiên đường mà quên mình đang ở thiên đường lắm. Có hạnh phúc mà không biết. À, khi nào mà hạnh phúc mà nó vuột tầm tay rồi thì lúc đó mới hối hận. Nhưng làm sao kịp nữa. Khát nước mới đào giếng sao kịp. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Có học á, thì sẽ có hiểu. Có nghề hay á, thì dễ sinh việc. Thành thử mình thấy không? Thành tự nhiên một cái việc mà mình có học thôi là mình cũng thấy mình hạnh phúc. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nghe như thế này. Thí dụ bây giờ mình mà có học về văn hóa mỗi đất nước, ngôn từ của mỗi địa phương á, mình đi đâu nó cũng dễ dàng hơn. Phải vậy không? Như hôm trước Pháp Hòa nói vậy đó, Phật dạy đó, mình mà có tứ cái vô ngại biện, rồi trong đó có cái từ vô ngại biện đó, mình mà thông được cái địa tiếng của địa phương đó, nó đỡ khổ lắm. Ở ngoài Huế đó, mà gặp ai mà gặp người mấy các cầu cụ các ông mà gọi ôn, người ta thích lắm. Mà cái đó là một sự trân trọng. Gặp các cái vị mà phụ nữ mà chúng ta gọi mụ cũng là một sự trân trọng. Cho nên ôn mụ ngoài Huế là quý lắm á. Nhưng mà trong Nam mà vô nói vậy được không? Trong Nam mà kêu ôn là họ chửi liền. Tại vì chẳng khác nào như cái chữ ôn hoàng. Rồi mụ là gì? Mụ là nặng lắm á, phải không? Cho nên quý vị thấy không? Nếu mình thông được hai chỗ, ra Huế gặp ai gọi ôn, gặp các bà gọi mụ, người ta vui. Mà trở vô Nam là không gọi vậy à, thưa ông, thưa bà. Chứ không có ôn mụ được, tại ôn mụ là người ta chửi liền. Giống như hôm trước bà kể vậy đó. Cái ông miền Nam mà ổng vô trong cái nhà của người ta mà ổng cứ đi săn săn vô, thì cái ông người Huế ổng cứ nói không có rắn đâu, anh cứ vào đi. Ông kia săn săn đi vô, con chó nó táp nó cắn. Ổng giận quá, ổng nói con chó cả đống răng mà ổng nó không có răng. Người Huế cái chữ răng người ta là không có sao. Anh miền Nam anh nghe răng cũng nghe là răng cỏ, là anh nhào vô chó nó cắn. Thành tử thông được tiếng địa phương cũng đỡ đó. Cho nên là có học thì có hiểu, và biết được nhiều cái tiếng địa phương thì cũng là một điều tốt. Có cơ hội học thì phải học. Cho nên Pháp Hòa thích là vậy đó. Thích là sao biết không? Tức là mỗi khi mình chuẩn bị một cái bài nói chuyện gì đó, mình phải có cơ hội mình tra sách, tra từ điển. Mà mỗi lần như vậy là mình học thêm nhiều lắm. Như hôm trước Pháp Hòa nói tới cái chữ vương giả, thì mình muốn lật cái từ điển coi coi cái chữ vương giả. Mình hiểu na đa đại khái vương giả là để chỉ cho những người giàu sang. Nhưng mà giờ mình muốn biết từ điển họ định nghĩa chữ vương giả là gì thực sự. À thì lật ra như vậy cái mình thêm được cái điển tích nữa, là người ta cũng để chỉ cho một loài hoa lan. Rồi đọc như vậy cái mình mới nhớ là trong cung Quán Ngâm Khúc lại cũng có cái câu này. Cho nên quý vị trong bữa đó cái Pháp Hòa vui một buổi, là tại vì lật con chữ vương giả để mình hiểu vậy, mà mình hiểu thêm điển tích, mình hiểu thêm cái này thêm kia. Thì con chú đi vô, vừa đang Pháp Hòa đang vui như vậy thì chú đi vô, Pháp Hòa mới nói với chú. Pháp Hòa mới nói tụi con ráng học tiếng Việt. Tại có mình học thêm tiếng Việt nhiều, mình tra từ điển rồi có nhiều cái chuyện mình thích thú lắm. Tiếng Anh nó cũng không kém, tiếng Anh nó cũng có những chữ rất hay. Thì cho nên có học là một cái điều hạnh phúc lớn. Có nghề hay cũng giỏi được lắm, là tại vì dễ xin việc. Rồi cái người mà có nghề hay rồi á, thì bỏ họ vào trong hoàn cảnh nào thì họ cũng vẫn sống được hết á. Nhưng mà hay cái gì thì hay, nhưng mà đừng có bao giờ vượt cái luật lệ. Thí dụ như giờ mình lái xe giỏi phải không? Lái xe giỏi là hay chứ gì. Nhưng mà nếu mà anh ỷ anh lái xe giỏi mà anh mà vượt đèn xanh, ơi xin lỗi, anh vượt đèn đỏ, hay là anh không stop, anh không yield, thì có ngày sao? Có ngày nếu anh không bị phạt thì cũng có ngày anh đụng người ta, rồi không thì người ta đụng anh, rồi thì cũng có ngày chứ, phải không? Cho nên hay giỏi là một chuyện, nhưng phải gì nữa? Phải nằm trong khuôn khổ luật lệ. Quý vị suy nghĩ đi, có cái gì trên đời này mà không có luật lệ không? Cái gì cũng phải có luật lệ hết á. Con kiến này là cái loài mà chúng ta gọi là loài mà loài súc sinh, loài vật mà nó còn có gì có luật lệ của nó. Quý vị thấy kiến mà một ổ kiến của nó bò có hàng có ngủ lắm mà. Quý vị thấy chim nó bay không? Chim bay là một đàn bay rất đẹp đó. Nó cũng có những luật lệ của nó chứ, tại mình sao mình không nghe được ngôn ngữ của nó thôi chứ. Chứ cái lúc mà nó tột hộp và trước khi nó khởi hành cái nó cũng đang nói chuyện điều khiển với nhau đó chứ. Vậy cho nên làm gì thì làm cũng phải có luật lệ, trong nhà cũng phải có luật lệ. Hai vợ chồng sống với nhau cũng phải có luật nữa chứ, đừng nói là tôi với bà rồi còn luật lệ gì nữa, không được. Ông muốn đi giờ nào ông đi rồi bắt tôi canh cửa sao được. Bà muốn đi giờ nào bà đi bắt tôi canh cửa sao được. Đều phải có luật lệ hết. Có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ. Chà, cái này là nói hoài rồi ha. Ái ngữ là những cái lời nói, nghĩa là làm cho người khác nghe người ta dễ chịu đó. là phước đức lớn nhất, là cái hạnh phúc lớn. Cái thứ kế là gì? Được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Cái này là một cái điều rất đẹp và rất hay ở trong cái truyền thống Á Đông, là cung phụng cha mẹ. Cung phụng cha mẹ, người Á Đông mình có cái này phải là rất là thích, rất là hay, rất là đẹp, mà chúng ta cần phải duy trì. Bây giờ cái hạnh phúc là gì? Hạnh phúc đâu có là gì khác hơn. Thứ nhất, đối với cha mẹ mình được cung phụng nè, đối với gia đình mình được chăm sóc nè, phải không? Rồi được có cái nghề thích hợp nè, là hạnh phúc rồi. Tội nghiệp, có nhiều em học sinh học xong rồi ra trường tìm việc không có, không có đúng cái nghề của mình muốn. Cho nên quý vị thấy không, em nào mà ra trường mà tìm được một cái nghề đúng như ý mình ngay lập tức, đó là một cái hạnh phúc lớn, đó là một cái phước lớn. Cho nên á, mình có một cái nghề nào nó đúng với cái ý mình á, thì cứ an hưởng mà ráng làm, đừng có trông nữa. Tại vì nhiều khi á, mình tránh vỏ dưa gặp cái vỏ dừa. Ngày xưa có anh chàng đó, ảnh làm cái nghề mà đập đá. Đập đá thì mỗi lần mà leo núi mà đập á, thì ảnh bị nắng chói vô trong người ảnh, ảnh mệt mỏi lắm. Ảnh mới nói trời ơi, làm cái nghề đập đá này khổ quá, ước gì tôi được làm cái ông trời gọi là mặt trời là tôi hạnh phúc lắm. Tại vì mặt trời muốn chiếu đâu là người ta nóng đó, mặt trời là số 1. Thì khi mà ông đang ước như vậy thì tự nhiên có ông thần đó, cũng tội nghiệp, thương anh chàng cho nên biến anh làm ông mặt trời, cho anh làm mặt trời. Thì khi mình là mặt trời thì anh cũng đang hưởng thụ sung sướng dưới cái mặt trời của anh rồi đó, thì có một đám mây đi ngang cái che mặt trời lại. Anh mới nói trời ơi, như vậy đám mây nó còn hơn mặt trời nữa. Mình ước là mặt trời mà giờ mây trời đang mọc mà đám mây dám che mặt trời, vậy đám mây phải hơn mặt trời. Cho nên anh ước anh được làm mặt, ước được làm mây. Thì ông tiên đó cũng cho anh làm mây, thì che mặt trời. Anh cũng đang sung sướng vậy, cái con luồng gió bay tới thổi cái mây tàn. Cái nói trời ơi, như vậy mây cũng chưa được nữa, gió là số 1. Cho nên rồi anh ước anh được làm gió. Thì lúc đó là sao? Ông tiên cũng lại toại nguyện cho anh, cho anh được làm gió. Thì mà anh thổi thì nhà tróc cây ngã, nhưng mà thổi núi không có bay. Trời ơi, mới nói trời ơi, như vậy gió cũng chưa được nữa, núi là số 1. Tại vì gió mà có thổi thì cái gì tróc trên núi không bao giờ mà tróc được. Cho nên anh ước anh được làm núi. Thì lúc đó là sao? Tiền cũng cho anh được làm núi. Nhưng mà khi mà anh làm núi rồi á, thì lại có những người thợ đập đá leo lên núi đập. Anh mới nói trời ơi, như vậy là cái anh đập đá hơn núi nữa. Thôi thôi thôi, giờ con trở lại con làm anh đập đá. Quý vị thấy không? Như vậy thì sao đây? Mình được cái gì thì mình hưởng đi, chứ còn á, cốt khỉ thì cũng quần cốt khỉ. An phận như thế này nè, con vua thì được làm vua, mà con sải ở chùa thì quét lá đá. An hưởng vậy đó. Cho nên có học có nghề hay là một cái chuyện không phải là đơn giản đâu, là hạnh phúc lớn đó. Được hành cái nghề thích hợp đó. Thí dụ như giờ mình làm nghề hớt tóc, mà không bắt hớt tóc mà bắt mình vô cái tiệm sắt thịt sao được. Thành thử ra nó không hợp. Cái kế đó là gì? Sống ngay thẳng bố thí, giúp quyến thuộc thân bằng, hành xử không tì vết là phước đức lớn nhất. Sống ngay thẳng bố thí. Sống ngay thẳng là sống rất là trực, rất là đoan, rất là chánh, rất là thẳng. Nhưng mà Pháp Hòa hỏi quý vị chứ, ở đời á, mình thường nói câu này nè: tôi thích mấy người thẳng thắn, tôi không thích mấy người quanh co, muốn gì nói đại đi. Nhưng mà nếu mà người ta thẳng mình chịu không? Nếu người ta thẳng mình chịu không? Rồi sao chịu được? Thí dụ giờ mình làm gì mà người ta lợi ngay mặt mình, mà ta nói anh đó thiếu thông minh, tại sao làm vậy, cái tự nhiên bực rồi. Cho nên cái người mà ngay thẳng á, mặc dù là như vậy Nhưng mà mình á cũng muốn tôi sống đừng ai quên, đừng có nói ai mà nói móc nói méo nói quanh nói co, tôi cũng thích muốn cái gì nói thẳng, nhưng mà đôi khi người ta thẳng mình cũng chưa chịu nữa. Giờ đối với cái người mà sống thẳng á là phải như thế này nè. Sống thẳng á không có nghĩa là cái ruột mình nó ngây đơ muốn nói gì nói. Sống thẳng là phải là những người có chánh niệm để thẳng. Thí dụ như muốn chỉnh cái người đó mà không có chánh niệm, lúc nào cần nói người kia là ai mà chúng ta nói thì coi chừng. Không phải sống thẳng là tốt đâu, sống thẳng là phải có chánh niệm nữa kìa, phải có chánh niệm để mà thẳng thắn. Chứ không phải nói tôi vậy đó ai cũng chịu thôi. Đâu có được. Sống vậy sống với ai? Phải không? Thành thử ra phải có chánh niệm khi mà mình thẳng thắn. Ví dụ như giờ mình muốn chỉnh bà vợ, hay muốn chỉnh ông chồng, hay muốn chỉnh ngay cả khi muốn chỉnh đứa con. Mà trước mặt mà mọi người mà mình làm nó một trận như vậy thì đâu phải gọi là thẳng. Cho nên phải khéo thẳng mới được, sống ngay thẳng. Rồi bố thí là gì? Bố thí là sự giúp đỡ, sự ban cho, mà không hẳn phải là vật chất. Sự có mặt của mình cũng là sự bố thí. Cho nên quý vị thấy không, người ta gửi cái thiệp đám cưới cho mình á, mặc dù người ta biết là gửi cái thiệp đó, rồi bản thân của mình đã nhận cái thiệp, mình biết là đi ăn đám cưới cũng phải cho tiền, cho quà, cho cáp. Nhưng mà cái cách rất là tế nhị mà người ta cần nhất cũng không phải là vấn đề mà quà cáp, mà ta cần cái gì? Ta cần cái gì? Ta cần cái sự có mặt của mình. Cho nên cái câu cuối người ta mới nhấn mạnh đó, sự hiện diện của anh chị là một vinh dự cho gia đình chúng tôi. Đó là một niềm vui. Các anh chị đến đây là cô chung vui, chia sẻ. Còn cái chuyện mà cho đó là cái chuyện phụ. Rồi sau này người ta còn giỡn, người ta mới nói sự hiện diện của quý vị là một hao tốn cho gia đình chúng tôi. Cái đó là nói giỡn, phải không? Nhưng mà thật sự ra cái sự có mặt của mình á, nó rất là quan trọng. Cho nên quý vị đừng có quan niệm nha, ôi đi chùa bữa nay không được thì cũng đâu có sao, có mở thì gì đó, không gì, không mở thì chợ cũng đông hả, có mở thì chợ cũng không bữa nào. Mình biết nghĩ như vậy thì người kia cũng nghĩ như vậy, rồi cả chục người, cả trăm người, cả ngàn người như vậy, cái chùa nó thành cái chùa gì? Chùa Bà Đanh. Tuần nào cũng phải là 100-200 người ăn mà không ai tới phụ hết. Ôi tôi tới cũng được, không sao, có bà kia. Bà kia cũng nghĩ tôi không được, cũng có bà kia. Rồi vậy cái rốt cuộc mấy ông thầy mấy ông cô cong lưng ra làm. Cho nên là cái chuyện mà bố thí là không phải tiền bạc đâu. Cái sự có mặt của mình, cái sự gia công của mình, cái sự công quả của mình, bố thí đó. Sống ngay thẳng bố thí giúp quyến thuộc thân bằng, hành xử không tì vết. Chà cái này khó lắm à. Hành xử sao mà đừng để tì vết, đâu phải dễ đâu. Cho nên Phật dạy gì dạy là Phật dạy phải có chánh niệm. Nhưng mà ở đời này quý vị biết không, không có chuyện gì mà người ta không nói hết trơn á. Cái gì người ta nói cũng được hết trơn á. Tại sao? Tại vì cái lưỡi nó không xương mà, nó nhiều đường lắt léo cho nó hiểu vậy rồi thôi, không có gì buồn hết. Mình sao cũng vừa lòng ai người ta đâu. Vừa lòng chính người rồi thế nào cũng lọt người bất đồng với mình à. Chuyện đời là nó vậy. Chuyện đời là nó vậy. Cho nên vậy mới gọi là đời chứ. Nếu mà ai mà cũng gọi là, ai mà cũng gọi là xui chèo mát mái, ai cũng gọi là ủng hộ, ai cũng tán dương thì đâu gọi là đời. Mà cái cõi vậy thì đâu Đức Phật đâu có gọi cõi này là cõi ta bà. Vì cái cõi này là cái cõi gì? Cái cõi là ngũ thú tạp cư địa. Hỗn tạp lắm. Người hiền, người xấu, người tốt, người ấy, nó hỗn tạp. Cho nên rồi sao? Cho nên rồi nó đủ thứ thành phần. Cho nên hiểu được như vậy rồi thì mình phải kham nhẫn. Mà kham nhẫn được vậy thì Phật gọi là người sống ở trong cõi ta bà. Ta bà là gì? Ta bà là kham nhẫn. Thôi bây giờ cái gì nó đến với mình đó, ồ cõi ta bà mà. Cho nên rồi cái kham nhẫn. Không bao giờ mà quý vị làm cái gì mà người ta tán thưởng 100%, ngay cả khi, ngay cả khi quý vị làm chùa. Người ta nói rằng á, xây chùa, đắp lộ, sửa cầu là phước. ta biết đó là phước, nhưng mà rồi á cũng có những người không bằng lòng với mình. Bởi vì sao? Bởi vì đời á nó có ma, nó phải có Phật. Ma đâu có phải có dân ma chứ. Ăn trộm ăn cắp mà nhẫn đi, kham nhẫn đi. Cho nên Pháp Hòa thường hay giỡn đùa, Pháp Hòa nói cái gì mà đến với mình cái mình hay chắp tay nói ta bà ha đó. Cõi này cõi ta bà kham nhẫn. Nó như vậy đó. Có như vậy nó mới vui. Có như vậy mới biết được cái gì? Có như vậy mới biết được lòng người, có như vậy mới biết được thêm gì kinh nghiệm cho thêm cho cuộc sống. Có như vậy mới có đề tài nói chuyện. Thành thử ra không có gì bằng lòng hết. Rồi bây giờ nè, tránh không làm điều ác, không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất. Điều ác ở đây là Phật nói tới 10 điều ác đó. Tức là gì? Sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Miệng của mình thì 3-4 điều nè. Nói thiêu dệt nè, nói lưỡi hai chiều nè, nói lời độc ác nè, nói lời không thật nè. 4 cái đó thuộc về cái miệng. Nói cho người ta gọi là nói những cái lời ngon ngọt dụ dỗ người ta gọi là ỷ ngữ. Chửi rủa người ta gọi là ác khẩu. Chuyện có nói không, chuyện không nói có là vọng ngữ, vọng ngôn. Rồi tới đầu này nói theo đầu này, nói tới đầu kia nói theo đầu kia, Phật là lưỡng thiệt, là hai lưỡi. Rồi ý của mình á thì là đa tham, đa sân, đa si. Cho nên đó là tránh không làm điều ác, không say sưa nghiện ngập. Ở đời này á, say cái gì cũng khổ hết, nghiện cái gì cũng khổ hết. Không có hẳn là nghiện thuốc khổ đành rồi, nghiện rượu khổ đành rồi, nghiện cờ bạc khổ đành rồi, nghiện xì ke ma túy khổ đành rồi, nghiện cà phê cũng khổ nữa, tại vì không có chịu không nổi. Nghiện trà cũng khổ, mà nghiện trầu cũng khổ. Cho nên tập cho mình đừng có cái gì nó ghiền hết, khỏe. Ngay cả khi mà ghiền tu rồi đôi khi cũng khổ nữa nha. Chứ không phải mà ghiền tu là không khổ đâu. Ghiền tu mà không biết cách ghiền nó cũng khổ nữa. Nó ví dụ như thế này. Sáng ra 6-7 giờ mình mất tiết rồi. Giọt lên chùa. Mà trong khi đó con cái nhà nheo nhóc cơm nước không ai lo. Gọi là gì? Ghiền công quả. Rồi về tới nhà thì thấy đóng chén cái là bắt đầu bực bội rồi la ó ôm sòm. Thành thử ra đôi khi nó cũng khổ nữa. Ghiền mà ghiền tu là tốt rồi, sao mà không, nó không tốt. Nhưng mà mình phải biết ghiền. Biết ghiền là sao? Là cứ đi chùa, nhưng mà phải biết cái gì? Phải biết cái bổn phận. Nhà cũng là cái chùa chứ có gì đâu. Ông chồng là ông trụ trì. À, mấy đứa con là mấy đứa tử. Thì đấy, mình là Phật tử công quả đi. Nấu cho đệ tử ăn, nấu cho ông trụ trì không ăn. À, đệ tử với trụ trì mấy rồi thì ông trị sự cũng đi cũng khỏe thôi. Cho quý vị thấy mà khi mà Pháp Hòa muốn đi đâu coi. Trời, phải dặn cái này, phải dặn cái kia, phải sắp xếp cái này để thầy trụ trì ở nhà biết cái việc này, việc kia. Bởi vì trị sự mà, trị sự là biết việc. Biết việc là sắp xếp. Còn không mà đi mà để trụ trì mà kiếm mà để cái đó ở đâu, để kia cái câu là cũng khổ rồi đó, đi không yên. Cho nên nó ghiền, ghiền ham đi chơi, ghiền đi chơi. Mà ghiền đi chơi là phải sắp xếp công việc. Rồi ghiền tu. Ví dụ như giờ mình sắp sửa tụng kinh, biết sắp sửa tụng kinh thì chuẩn bị đi. Đừng để rồi đang lên ngồi gõ mỏ tụng kinh, rộng ngò ổng đi tới luôn lẩm bẩm giờ này mà tụng kinh. Cơm nước chưa lo, sao mình tụng cũng có yên đâu, phải không? Mình đang tụng kinh mà ổng cũng đang tụng nữa, mà ổng cũng đang tụng mình. Mình tụng Phật, ổng tụng mình. Thành thử ra rốt cuộc rồi thì cho nên Pháp Hòa mới thường nói, cái gì cũng vậy, ở cuộc đời này phải biết à, biết sống là nó khỏe lắm. Không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất. Biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ dịp học đạo là phước đức lớn nhất. Cái khiêm cung nó hay lắm nha. Cái khiêm cung là một trong những cái hạnh tu của người Phật tử đó. Ngày xưa có một cái ông đó, ông may cho ông vua một cái áo. Và ông may sao mà nó trật ý ông quan đi. Ông mới giận, ông mới kêu cái anh đó là ông mắng. Ông nói tại sao ông may cái áo vậy? Cái thì ông mới nói như thế này: dạ bẩm quan, hạ thần may cũng có cái ý chứ. Thần may cái áo mà cái vạt ở phía trước mà nó ngắn á, nó dài đó, thì để mà quan mà có nghĩa là ngước lên trời thì cái áo nó cũng bằng. Ý nó là sao? Ý nó quan làm quan mà quan khinh thường người khác, mà quan đi đâu quan cũng vảnh mặt lên trời đó, thì mai cho nên hạ thần mai nó dài một chút. Nhưng mà rồi hạ thần cũng may cho quan cái miếng vải mà để cho quan có thể kéo vô kéo ra được, giống như mấy cái nút bấm bóp vô vậy đó. Để khi nào quan gặp những ông quan lớn hơn quan, quan có cúi xuống á, thì sao? Cái áo nó cũng không quá dài. Ông nói mà nói nói mà dạy ông quan như vậy đó, ông quan ông nghe ông thấm. Đối với những người mà ơn mình là cúc cung cúi mặt, và đối với những người thấp thì mình hay ngước lên trời mà đi. Cho nên cái khiêm cung đó, nó hay đó. Cho nên đạo Phật đó, có cái phương pháp lễ lại. Lễ lại là gì? Là tập cái hạnh khiêm cung. Có bao giờ mà gọi là ai mà hạ mình đến cái mức là đem hết cái thân mạng của mình hạ bệ xuống đất không? Đó, hạ bệ xuống đất là khiêm cung đó. Tập cái hạnh gọi là hạ mình đó. Chứ mà lễ lại nhiều chừng nào là cái tâm của mình nó khiêm cung chừng đấy. Biết khiêm cung mà chẳng những khiêm cung không mà còn phải lễ độ. Biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn. Kinh Bát Đại Nhân Giác nói như thế này. Kinh Bát Đại Nhân Giác nói rằng á, cái người mà càng lắm ham muốn thì càng nhiều khổ đau. Hôm qua Pháp Hòa dạy mấy chú cũng cái chuyện này đây. Càng lắm ham muốn thì gọi là đa dục, càng nhiều khổ đau là đa khổ. Người ít ham muốn gọi là thiểu dục. Cho nên tư tâm thân tâm được tự tại, được thư thái là tự tại. Đấy, nó đi liền. Đa dục là đa khổ, mà thiểu dục là tự tại. Cái người ham muốn nhiều thì khổ nhiều, người ít ham muốn thì ít khổ. Cái chữ dục đây không có xấu, không có gì xấu. Chữ dục là ham muốn. Đời ai cũng ham hết á, ai cũng muốn hết á, muốn tu, muốn thánh thiện hay là muốn đi xuống à. Cho nên nó có gọi dục hướng thượng, dục hướng hạ. Muốn đi lên hay muốn đi xuống, tùy nơi mình. Cho Bát Đại Nhân Giác dạy rất rõ. Một trong những điều giác ngộ của người, của một Bồ Tát là gì? Giác ngộ một điều là hãy muốn nhiều là khổ nhiều, ít muốn là tự tại. Mình muốn nhiều lắm, cái gì cũng muốn hết á. Và muốn nhiều thì khổ nhiều thôi. Không có bỏ dịp học đạo. Quý vị có nhớ Phật dạy không? Phật pháp là nan văn. Những cái điều mà điều lành, điều hay khó nghe lắm. Cho nên có cái cơ hội học là không có bỏ qua. Kế đến là gì? Biết kiên trì phục thiện. Kiên trì là sao? Chịu đựng. Kiên trì là chịu đựng. Có nhiều vị Phật tử Pháp Hòa thấy họ có cái đức nhẫn nhục, cái đức chịu đựng rất là quý, rất là đáng phục. Họ gặp một người chồng say sưa nghiện ngập, người chồng thiếu cảm thông. Có những người chồng không có rượu chè, không cờ bạc, không trai gái gì hết. Chỉ có điều là khó khăn với vợ con. Có những người chồng như vậy. Nhưng mà có những cái người mà người vợ thật là một bậc Bồ Tát, chịu đựng rất giỏi và rất hay. Chịu đựng mà không đau khổ. Biết kiên trì. Nhưng mà ông chồng á mà có như vậy đó, mà gặp được một người vợ biết kiên trì như vậy á, thì đây là lời Phật khuyên nè, phải nên phục thiện. Tại vì sao? Là tại vì ông đang hưởng phước. Nhưng mà nhớ nghe, hữu phước bất khả hưởng tận, có phước đừng có hưởng hết. Hưởng hết thì sao? Mai mốt hết thì khổ. Và hãy đời mà người ta trả nợ mà đòi mà over đó thì sao? Thì nó phải đòi lại thôi. Ở đây cái gì là bình đẳng lắm. Cho nên cái người Tây Phương á, quý vị trả một cái bill phải không, trả mà dư đi, nó sẽ gửi về, nó nói là nó còn nợ mình 3 đồng 7 sen. Nhưng mà quý vị mà bị phạt á, trả bill trễ mà bị phạt 27 đồng, mà quý vị trả đúng cái mức mình trả thôi, nó vẫn gửi về, nó nói kỳ rồi trả rồi, nhưng mà thiếu 27 đồng tiền phạt bởi vì trả trễ đây, cho nên tôi cộng thêm cái bill này. Nó rõ ràng như vậy đó, đó nhân quả đó. Trả dư á ha, thì người ta trả lại, mà trả thiếu người ta phải đòi thêm. Cho nên cái người mà đang được mà sống trong một cái môi trường như vậy thì phải biết phục thiện, biết kiên trì phục thiện, thân cận giới xuất gia. Giới xuất gia là giới gì? Giới đi tu đó. Nhưng mà cũng phải cẩn thận nha, có những người đi xuất gia nhưng mà thân chỉ xuất gia nhưng mà tâm họ không xuất gia. Nó có 4 hạng xuất gia. Có những người thân xuất gia, tâm xuất gia, có nghĩa là đầu cạo và tâm cũng cạo. Có những người thân xuất gia mà tâm không xuất gia, có nghĩa là gì? Có nghĩa là những người mượn đạo tạo đời. Rồi có những người thân xuất gia mà gì? Có những người mà gọi là tâm xuất gia mà thân không xuất gia. Đó là ai? Đó là những cư sĩ Phật tử mà có cái chí hướng muốn phát tâm tu, nhưng mà vì hoàn cảnh cho nên chưa cạo đầu mặc áo được, nhưng mà tâm hồn rất nhẹ nhàng, rất thảnh thơi. Thì những người đó là những người tâm xuất gia mà thân không xuất gia. Và có những người tâm không xuất gia mà thân cũng không xuất gia, thì thôi người đó là thôi khỏi nói rồi. Người đó mình không còn nói gì nữa, gọi là vô ngôn thuyết. Vì những người đó là những người gọi là không còn biết trời Phật, không còn biết thiện lành gì nữa hết. Đụng ai chửi đó, đụng gì nói đó, cái kiểu mà đụng gì ăn đó vậy đó. Có những người không biết mắc cái gì mà chửi rủa cả ngày, sống một đời sống rất là buông thỏa. Rồi có những người như vậy. Cho nên ở đây là nói xuất gia là thân cận những người xuất gia chân chính. Để mà được làm cái gì? Để mà học hỏi, rồi giữ những cái buổi mà thảo luận Phật Pháp với nhau để chi? Để mà nghe người ta nói rồi mình học hỏi thêm và vững niềm tin cho mình. Cái thứ kế là sống tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu, thực chứng được Niết Bàn là phước đức lớn nhất. Tinh cần tỉnh thức là phải siêng năng, phải tỉnh thức, phải siêng năng. Thí dụ như sáng nào mình cũng thức dậy, mình thắp hương lại Phật, sáng nào cũng làm vậy hết, đó là tinh cần đó, siêng năng đó. Chứ còn mà mình thắp 1 cây, rồi chiều thắp 1 cây, tại ngày mai con bận cho nên hôm nay thắp 2 cây con bù. Rồi kiểu như mình mà ăn cái kiểu đó không phải là kiểu tinh cần. Tinh cần là phải điều điều như vậy. Lỡ ngày hôm sau mình bận đi đâu vắng không có đốt cũng không sao. Phật đâu có bắt là, Phật đâu có bao giờ Phật nói trong kinh là các vị ráng tu để thành Phật, để hưởng nhang khói của thí chủ ngày 2 lần đâu. Nếu nói vậy là mấy thầy hưởng ngày không biết mấy chục cây nhang. Phật tử tới chùa mà dứt một ngày không biết bao nhiêu người vô đây, người thắp nhang đấy. Đôi khi mà nhang nhiều chịu còn không nổi nữa. Thành thử ra không ai mà đi tu mà để nói ráng tu để nữa lên bàn thờ ngồi chè chuối ăn mỗi ngày. Tu kiểu đó, công xương ra tu để được ăn gì? Ăn chuối, ăn chè, ăn nhang, ăn khói. Đâu ai ham tu kiểu đó. À, ham tu là để làm cái gì? Để có cái Niết Bàn. Mà Niết Bàn là gì? Niết Bàn là tịch diệt, là khi trong tâm hồn của mình đối cảnh mà không có khởi những cái phiền muộn nữa thì đó là Niết Bàn đó. Người ta bèn hồi xưa ta chửi mình á, mình cũng nghe nhưng mà nghe xong rồi giận. Bây giờ có tu rồi, người ta chửi cũng nghe mà cũng giận, mà giận bao lâu? giận 5 phút. Rồi đến cái khi nào mà cũng nghe, cũng buồn, nhưng mà buồn vừa khởi cái thôi biết, à tôi đang giận, dứt. Vậy đó là Niết Bàn đó. Chứ không phải Niết Bàn ở đâu xa xa, đợi tới khi nào chết rồi gia đình đốt cho cái giấy thông hành để mà đem đi rồi trình để được Niết Bàn. Niết Bàn không có cửa nẻo gì hết á. Còn mang một chút mà gọi là một cái chút khái niệm về Niết Bàn thì cũng không bao giờ thấy được Niết Bàn. Đừng có tưởng tượng Niết Bàn là cái chỗ mà đi trên mây thở ra khói. Thở ra khói này, giờ ra rồi thở ra khói liền chứ gì. Đó là Niết Bàn. Không phải vậy. Niết Bàn là khi tâm của mình bình lặng. Khó lắm á, khó ở cái chỗ Niết Bàn này lắm á. Chứ nếu mà dễ thì Phật đâu nói khó. Khó không có nghĩa là không được, được. Nhưng mà phải gia công. Thí dụ như mình nói là nước sôi, hỏi sao tự nhiên nó sôi, sao tự nhiên được? Nó phải có một thời gian nào điện lực nó đẩy vào trong đó, từ từ nó mới đùng một cái nó sôi chứ. Phải vậy không? Cho nên mình nói đùng cái nó chết. Đâu phải vậy, nó chết từ từ, nó chết từng ngày, từng giờ, từng giây, từng phút. Đến cái chỗ là ngây đơ, cắn cuốc, không còn thở, không còn gì đó. Rồi cái chết là cái chết thoát chết. Còn mình tu cũng vậy, tu để mà tới cái chỗ gọi là thành đạo, đâu phải tự nhiên đang ngồi về lim dim thành đạo đâu. Cũng phải gia công nhiều ngày, thành trì lâu năm nó mới được cái chỗ đó chứ. Giống như con gà mà ấp trứng vậy, đâu phải thoát cái nó nở đâu, phải 21 ngày. Nó đủ như vậy mới được. Cơm rượu mà ủ đâu phải tự nhiên đút vô lò rồi nóng nóng cái đem ra nó có nước liền đâu. Cái nóng nóng nó phải nóng bao nhiêu? Nóng nhiều, nóng liên tục, ấm liên tục, ủ đủ kín thì cho nên nó mới ra nước, ra chất ngọt được. Phải vậy không? Cái chữ tu hành Niết Bàn nó cũng vậy, không phải tự nhiên ngày mà có được. Cái cuối cùng là gì? Chung đụng trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên là phước đức lớn nhất. À, hằng ngày đây sống đây nè, chung đụng đây đó, qua lại là chung đụng trong nhân gian. Nhưng mà tâm mình á, đừng có lay chuyển. Bởi vì sao? Biết rõ thật tướng của vạn pháp nó như vậy rồi, đâu có gì phải lay chuyển nữa. Thí dụ như bây giờ nè, mình nhìn cái đồ vật mình đang có đây, đây. Ví dụ giờ mình nói cho tôi có cái dĩa này nè, của Nhật người ta mới tặng nè. Thí dụ như vậy. Rồi cái chú nào đó lỡ bưng cái ly nước, cái lỡ làm bể, mình giận dữ lắm. Mình giận dữ lắm. Nhưng mà bây giờ á, đây, phiền não hết an nhiên là như thế này. Thấy rõ thật tướng của cái nắp là gì? Là không phải cái nắp. Rồi thấy được cái tướng thật của nó là tướng vô thường. Nó bữa nay nó không bể thì bữa khác nó cũng bể à. Rồi phải quán làm sao? Một đời ta, ba đời nó. Rồi phải quán làm sao nữa? Phải quán tục ngữ Việt Nam có câu là bác bể đánh con sao đành, sao lành. Cái chén nó bể mà đánh con thì chén nó cũng đâu lành được, thì tại sao phải đánh nó làm chi? Bây giờ cũng giận cũng la rồi, nhưng mà nói kiểu khác. Hiểu như vậy rồi thì sao? Đó, thực chứng được Niết Bàn, chung đụng trong nhân gian mà tâm không hề lay chuyển. Phiền não hết an nhiên là sao? Hết ở đây không có nghĩa là gì, nhưng mà nó lắng, nó vừa khởi nó lắng, vừa khởi nó lắng. Hết là hết vậy chứ làm sao dứt. Thí dụ như giờ mình nhìn cái cây nè, mình nói là hết lá rồi, nhưng mà thật sự nó hết lá không? Nó có thật sự nó hết lá không? Không. Lá nó đang tiềm ẩn trong những cành, những cây, mà tại cái duyên của nó không đủ để nó mọc lá. Là vì quá lạnh. Rồi đây là tới tháng 4, tháng 5, đây là cái duyên ấm nó trở lại, thì lá đâu nó ra? Từ trong đó mà nó ra. Quý vị thấy rõ không? Cho nên không có gì mất. Không có gì mất hết. Không có sao. Cái nắp này, cái nắp Nhật Bổn này nó bể phải không? Nó nuôi những cái nắp, hàng chục cái nắp khác xanh, không có gì hết. Cho nên quý vị, bây giờ Pháp Hòa tóm lại cái bài kinh đó, là Phật dạy rất đơn giản. Hạnh phúc hay là phước đức, hạnh phúc không có gì lạ hết. Hạnh phúc là những gì mình đang đây, trước mặt đây. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Sáng mở mắt ra, sáng mở mắt ra cái thì mình thấy mình còn đang còn sống. Hạnh phúc không? Hạnh phúc. Pháp Hòa hay thực tập cái này lắm. Cho nên tối ngủ á, thường thường hay mở kinh, mở băng niệm Phật. Để làm chi? Rủi nó có đi trong ban đêm đó, cũng ok. Cho nên rồi thì mở mỗi buổi sáng mà mở mắt ra cái trời hạnh phúc quá, mình đang còn sống. Thiệt sự Pháp Hòa có làm như vậy đó. Có những khi mình nằm chiêm bao, mình thấy mình bị rơi rớt trong những cái chỗ nào, thí dụ vậy đi, mà giúp mình thức dậy, mình rờ mình, trời mình còn đây hả, hạnh phúc quá. Có những bữa mà mình thấy là tại vì sao phải không, cái này nói thiệt nghe, chơi cho vui. Có nhiều khi Pháp Hòa thấy dưới bếp nó nấu rồi nó nguy hiểm mà, bếp nút rồi đó. Cho nên mình suy nghĩ nhiều, có đôi khi nó thành ra cái gì, nó thành ra một cái sợ đó. Cho nên đó thỉnh thoảng thấy trong bếp nó bực lửa nó cháy. Rồi mình chạy, mình la, tao hồi giật mình, trời ơi, mình đang ngủ này không sao, còn khỏe. Cho nên cái bài kệ mà ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần như cá ít nước, nào có vui chi. Đó là một lời nhắc nhở của một buổi chiều. Nhưng mà sáng hôm sau mình mở mắt dậy ha, à ngày nay bắt đầu, mạng sống cũng bắt đầu, mình còn đang thở, ôi hạnh phúc quá. Cái bài kia là cái bài mà để nhắc nhở cho mình buổi chiều. Mạng sống giảm dần như con cá ít nước, nào có cái gì vui. Nhưng mà sáng hôm nay mình mở mắt ra, à còn đang thức vui. Quý vị biết không, tu là chế tác. Phật sẽ buồn dữ lắm mà khi mình tu mình cứ khăng khăng vô cái khuôn nè. Phật thấy mình không có chịu chế tác cái gì hết trơn á. Phật nói sao mình cứ rập khuôn mình làm vậy, Phật sẽ buồn lắm. Phật nói đệ tử Phật không có chịu chế tác, phải chế tác cho mình tu. Đây Phật đưa ra kinh Phước Đức là Phật đưa những cái guideline, tức là những cái gì, những cái đề mục tạm thời cho mình có, bây giờ mình phải chế tác cho mình. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nha, chẳng hạn như bác Trúc Hoàng đây nè, cũng phải chế tác bài kệ để mình an vui đi chứ. Ngày xưa còn khỏe lắm à, đi là không cần dịnh, không cần cái gì hết á. Nhưng bây giờ thiếu mà bác mà không có tu, bác nhìn bác bây giờ sao chân yếu, bác buồn. Nhưng bác đâu có buồn, bác vui lắm. Là tại vì bác biết chế tác bài kệ cho bác tu. Hai chân còn đang khỏe à. Hai chân còn đang khỏe, thỉnh thoảng có ba chân nhưng vẫn còn đi được là phước đức lắm rồi. Tu là một sự chế tác. Đi làm về tới nhà, một xin chén còn đó, thay vì la, ta la rầy, thôi xăng tay lên rửa. Phật chỉ đưa ra mình một vài cái thí dụ để thôi, chứ còn mình phải chế tác nữa chứ, tùy theo hoàn cảnh của mình chứ. Tùy theo hoàn cảnh mình mà mình chế tác chứ. Thí dụ như mấy đứa con mà nó hay cầm lên, nó nói trời ơi thầy không biết đâu, con nhức đầu lắm, đi học về là mẹ con cứ lải nhải hoài. Giờ thầy kể nó vui lắm, nó có gì, nhưng mà nó nói nhiều khi mẹ cứ la cái này, mẹ rầy cái kia. Cái Pháp Hòa mới chọc nó và nó thôi được rồi, không sao đâu. Con cứ nghĩ là mẹ đang hát vậy đó, tại vì mai mốt mà mẹ mà già yếu, mẹ không còn la rầy được nữa đó, thì lúc đó con sẽ buồn lắm. Đó, chỉ cho nó một cái bài thực tập. À bây giờ nó về nó đó, bây giờ con nghe con vui lắm. Bữa nào mà mẹ con đi chùa thọ bát quan trai cả ngày đó, thì biết con buồn lắm, tại cả ngày đó con nghe tiếng mẹ. Ngày xưa trong tứ thập nhị chưa ở gì, tứ nhị thập tứ hiếu có một câu chuyện kể đó. Cái ông đó mà mẹ ông đánh ổng, mà đến cái lúc ngày xưa, bây giờ mẹ đánh nhẹ thật là nhẹ mà ổng khóc ròng đi, thì mẹ mới hỏi tại sao ngày xưa khi mẹ khỏe mẹ đánh con mạnh con không khóc, mà bây giờ mẹ yếu mẹ già mẹ đánh con rất nhẹ mà con lại khóc. Nói dạ thưa mẹ, ngày xưa mẹ đánh con rất mạnh con không khóc là vì mẹ khỏe. Mẹ đánh con đau nhưng con không khóc là con biết mẹ khỏe. Bây giờ mẹ già, mẹ đánh con không đau mà con lại khóc vì con thấy mẹ già yếu rồi. Mẹ không còn đủ, mẹ không còn sống với con được bao lâu nữa. Cho nên con buồn con khóc chứ không phải con đau mà con khóc. Vì thầy thấy không? Cho nên cái hạnh phúc của mình nó trước mặt mình đây nè. Trước mặt mình đó. Có một cái Pháp Hòa đọc báo thấy có một cái nước nào đó, họ nuôi cha mẹ bằng cách này nè. Đúng 70 tuổi họ bỏ cha mẹ vô hai cái bao, cha ăn bao mẹ ăn bao, treo lên cái cây thiệt cao nó thả xuống cái bịch. Mà nó thả xuống á, mà nếu mà cha mẹ mà còn sống á thì nó đem gì nó nuôi, là tại vì nó nói còn khỏe đáng cơm. Mà nếu mà cha mẹ mà già quá mà chết á, nó thôi già rồi chết thì chết cho rồi đi, chứ giờ mà yếu quá rồi đem về nuôi. Mình thấy có nhiều cái chỗ, nhiều cái luật lệ nó lạ lùng như vậy. Thì hôm trước đi China thì có một vài Phật tử nói sao ở trên đời nó có nhiều cái lạ quá nè, có nhiều cái lạ lùng lắm, phải không? hiểu thấy vậy cho nên mình thấy ở trên đời này không có cái gì quan trọng, tại vì nó hợp với cái địa phương, nó hợp với cái cách suy nghĩ người ta thì ta suy nghĩ vậy thôi, chứ không có gì quan trọng. Đối với những vị mà không biết chữ đó cũng đừng buồn, mình đừng có buồn nói tôi không biết chữ, tôi đi chùa tôi thấy ai tụng kinh tôi cũng tôi thấy tôi cảm nhận tôi sao tôi buồn. Đừng có buồn, có gì đâu buồn. Người ta biết chữ người ta đọc, mình không biết chữ cũng có cách tu à. Tu sao? Đôi tai còn nghe rõ, ngồi lắng nghe người ta tụng là hạnh phúc lắm rồi, khỏi cần tụng. Bây giờ quý vị thấy không, kinh sách bây giờ là họ đem hàng loạt họ đọc vô trong băng, đọc vô trong dĩa. Để chi vậy? Để cho mình lên xe mình nghe, mình ngủ mình nghe, mình làm gì mình cũng nghe. Tại bây giờ con người không có thời giờ đọc sách nữa. Thì những người mà họ có cơ, họ còn đọc được, họ có giọng tốt, họ đọc vô trong băng để cho những người họ nghe. Như vậy thì có những người biết chữ nhưng họ vẫn mong muốn họ nghe, tại vì không có thời giờ đọc. Còn mình bây giờ không biết chữ không sao, cứ nghe, thiếu gì băng mà nghe, nghe hoài, nghe cả đời, nghe không hết đâu. Đó, cho nên hạnh phúc là vậy đó quý vị. Bây giờ Pháp Hòa kể quý vị nghe câu chuyện rồi mình kết thúc cái hạnh phúc này nè. Có một cái ông vua đó, ông sống trong cái, trong ông thương dân cho nên ông tạo ra được cái đức. Cho nên rồi động lòng tới các vị thần linh. Một hôm có một vị thần hiện xuống đưa cho ông cái bát ngư phủ, tức là cái bát chày cá đó, 4 cái viên ngọc, nói là đem dâng cho vua. Thì bát này mới đem về dâng cho ông vua. Thì khi mà dâng cho ông vua thì ông vua động lòng. Ông vua rất là cảm kích cái tấm lòng chân thật của bát ngư phủ này, không tham 4 viên ngọc mà lại đem về dâng cho vua đúng như lời thần dặn. Cho ông vua mới nói thôi bây giờ vậy nè, ta cho khanh 1 viên, vì cái lòng tốt của khanh ta cho khanh 1 viên. Thì khi nghe như vậy thì ông cái bát ngư phủ này suy nghĩ: dạ bẩm hoàng thượng, đây là một chuyện hệ trọng, con không thể nào tự ý quyết định. Thôi bây giờ hoàng thượng cho con mượn 4 viên ngọc này, con đem về nhà đó, con trưng cầu ý kiến của gia đình con, thì con còn có vợ, con còn có con trai con gái. Thì ông đem 4 viên ngọc về, ông bày ra, ông tập hợp các thành viên trong gia đình lại, ông hỏi: hôm nay tôi được vua tặng cho 4 viên ngọc mà mình chỉ được chọn 1 trong 4 viên. Thì ông mới từ từ ông cắt nghĩa, ông nói là: đây viên ngọc thứ nhất là cầu chi được nấy. Cầu cái gì? Nếu như trường hợp mình chọn viên ngọc này thì đời đời mình không cần phải lo ăn uống gì hết, muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, muốn mặc có mặc, coi như là hoàn toàn không lo chuyện ăn uống, sơn hào hải vị gì mình muốn là đều có. Đó là viên ngọc thứ nhất. Viên ngọc thứ hai là quần là áo lụa son phấn. Viên ngọc thứ ba là gì? Viên ngọc thứ ba là cái viên ngọc mà có đủ khả năng biến chế ra những binh khí, vũ khí. Và viên ngọc thứ tư là gì? Là tiền của. Đó là 4 viên ngọc. Quý vị nhớ 4 viên ngọc ha. Viên ngọc thứ nhất là gì? Ăn uống. Viên ngọc thứ hai là gì? Lụa là, gấm vóc, son phấn, y phục thời trang. Viên ngọc thứ ba là gì? Là những cái thứ gọi là dụng cụ đánh giặc. Viên ngọc thứ tư là tiền bạc. Thì bây giờ đó, ông đưa ra 4 viên ngọc. Thì bây giờ trong gia đình ông á, bà vợ ông á thì mới nói như thế này: tôi chọn viên ngọc thứ nhất là bởi vì á, gia đình mình á khổ lắm rồi, tôi phải nấu cho cả nhà ăn, tôi cực khổ mấy chục năm nay rồi, bây giờ tôi chọn cái viên ngọc thứ nhất để tôi khỏi phải nấu nướng gì hết. Rồi mấy đứa con gái nó mới nói á: mẹ ơi, ăn uống nhiều thì nó mập, không có tốt gì hết trơn á, chi bằng á mình có cái thân hình đẹp để mình mặc lụa là, gấm vóc, rồi son phấn, rồi đeo vàng để vòng phải sướng hơn không? Thì mấy người con trai mới nói: đúng là đàn bà con gái tối ngày chỉ lo ăn với diện. Tuổi con nè, đang sắp sửa lớn đây nè, vài năm nữa đây là phải đi đánh giặc nè, bây giờ không lấy cái viên ngọc thứ ba để có binh khí rồi mai mốt tử trận xa trường. Phải không? Người xưa có câu gọi là cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi. Từ xưa đến nay đi chinh chiến mấy người được hồi hương. Cho nên bây giờ mà không chọn viên ngọc thứ ba mà con không có binh khí trong tay thì làm sao mà con đi đánh giặc? Đó, thì bây giờ ông già mới nói: thôi bây giờ cả ba nhóm, nhóm mẹ, nhóm con gái, nhóm mấy thằng trai đòi 3 viên ngọc trên. Thôi bây giờ ông nói vậy nè: thôi bây giờ mình chọn cái viên ngọc thứ tư đi con, có tiền mua tiên cũng được, có tiền mua gì cũng được hết con. Thì mấy đứa con gái mới nói: dạ đúng, nhưng mà mình không có mua được những cái vàng của cõi trời. Bà vợ mới nói: đúng, có tiền ông mua được, nhưng mà ông không mua được những món ăn của cõi trời. Mấy thằng con nó mới nói: dạ đúng, nhưng không mua được những binh khí tối tân. vân vân. Xong rồi cái thì quý vị biết không, cuối cùng không giải quyết được cái vấn đề là chọn viên ngọc nào. Cả gia đình ông sống như một cái địa ngục. Bà vợ bây giờ không thèm nấu nướng, mấy đứa con gái không thèm tưới rau dịch giải, mấy thằng con trai không thèm ra ruộng làm vườn. Ông già thì ngồi cú rũ, nhìn hết vợ, hết con gái, hết tới mấy thầy con trai. 2 tuần lễ trôi qua, ông đem 4 viên ngọc là ông trả cho ông vua. Ông nói dạ bẩm hoàng thượng, thôi hạ thần xin chọn cái hoàn cảnh trước kia của hạ thần. Kể từ khi 4 viên ngọc này nó về tới nhà hạ thần á, chưa được cái gì hết mà gia đình hạ thần nó như cái địa ngục vậy đó. Quý vị có hiểu ý câu chuyện không? Nghĩa là thằng con trai thì nó muốn binh khí, con vợ thì muốn đồ ăn, con gái thì muốn lụa là gấm dốc. Cho nên rốt cuộc gia đình của hạ thần như một cái địa ngục, không ai nhìn ai, không ai ngó ai, không ai nói tới ai. Thôi hạ thần nghĩ rồi, nghĩ kỹ rồi, hiểu không? Ta về ta tắm áo ta, mà dù trong dù đục áo nhà vẫn hơn. Thôi hạ thần xin trả lại cho hoàng thượng 4 viên ngọc này để hạ hoàng thượng tùy nghi mà xử lý. Ông trở về nhà tuyên bố ngọc không còn. Rồi lúc đó bà vợ phải bắt đầu săn quần áo lên, đi nấu đi xào cho cả nhà ăn. Mấy đứa con gái đi lo tưới rau tưới cải, lo dệt vải. Mấy thằng con trai lo cuốc đất trồng vườn. Bắt đầu cả nhà trở về với cái hạnh phúc gia đình. Đó, quý vị thấy hạnh phúc không? Hạnh phúc chân thật là như vậy. Cái hạnh phúc chân thật của mình là mắt còn sáng, tai còn nghe, chân còn đi khỏe, vợ đang còn với mình, chồng đang còn với mình, con cái nó đang còn với mình, những người thân thương đang còn với mình. Hạnh phúc là như vậy. Hạnh phúc là khi chúng ta còn thở vô, thở ra. Đó là viên ngọc đó. Còn nếu như mà chúng ta mà thở vô mà không thở ra thì gì? Không còn gì được hết. Thở vô mà không thở ra thì chết. Mà thở ra mà không thở vô thì gọi là gì? Là đái. Phải không? Thành thử ra kiểu nào cũng được hết. Cho hạnh phúc là như vậy. Thôi hôm nay Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng một cái bài kinh gọi là Phật gọi là Kinh Phước Đức, hay nói một cách khác hơn là Kinh Hạnh Phúc. Thấy không? Hạnh phúc là như vậy đó. Hạnh phúc là ngay trong trước mắt mình. Đừng đi tìm hạnh phúc, tại vì càng đi tìm thì chúng ta càng xa nó, chứ không có gì hết. Thôi chúc đại chúng luôn luôn sống được với cái hạnh phúc chân thật của mình. Quý vị có hạnh phúc chân, quý vị có hạnh phúc chưa? Có. Nhưng mà bây giờ hồi nào giờ là chạy tìm, phải không? Nghe kinh này rồi đừng chạy tìm nữa, dừng chân lại thì sẽ thấy. Cứ càng chạy thì không thấy gì hết, dừng lại thì thấy tất cả. Rất dễ hiểu như vậy thôi, không có gì hết. Cho nên tu là gì? Tu là một cuộc trở về, chứ không có gì hết. Tu là trở về, trở về để nhận diện những cái gì mình đang có. Thôi chúc đại chúng lúc nào cũng trở về với cái ngôi nhà hạnh phúc của chính mình. A Di Đà Phật. Xin thông báo là tuần tới thứ bảy có một khóa tu 24 giờ là tu Bát Quan Trai. Xin đại chúng duỗi chân chút xíu đi rồi nghỉ.